Bắt đầu từ một cái giếng biến dị. Chương 169, một mảnh đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 185, cứu một mạng. Gấu trúc sở dĩ châu bò đánh nhau chưa bao giờ quản đối phương là thứ gì, chính là bởi vì gấu trúc thực ra là một loài mãnh thú. Trong truyền thuyết Sivu cưỡi chính là bọn nó, nhưng chồn gấu nhà mi thì có tài cán gì chứ? Mắt đối mắt, trong lúc đang ghìm nhau như vậy, nó lại đi lên đốp miếng thịt. Như vậy rõ ràng nó cũng trở thành một miếng thịt. Chính là bởi vì như vậy, cho nên loại sinh vật này tình trạng sinh tồn quả thật không tốt chút nào. Cũng may loại sinh vật này cái gì đều có thể ăn. Lớn thì hươu, hoãng, còn nhỏ thì côn trùng, ếch xanh, cái gì bọn chúng cũng đều có thể ăn được. Mặc dù hiện tại nó bị rắn cắn nhiều phát như vậy, thế nhưng vẫn có thể sống được, chủ yếu chính là vì liên quan đến cấu tạo cơ thể và da lông của nó. Nếu như nó chỉ phải đối mặt với một con rắn độc, thì việc này quá đơn giản đối với nó, cũng coi như là có duyên. Cứu mày một chút vậy. Nhìn thấy con chồn vẫn chưa có hồi phục như cũ, Cổ Dục lấy ra một bình nước giếng, nhẹ nhàng rót vào trong miệng của nó. Tiếp đó còn lại một ít nước cũng bôi ở trên người của nó. Nhìn thấy nước giếng của Cổ Dục, con gấu nâu ở bên cạnh đã uống hết nước giếng khẽ ly 3 mét bờ môi của mình. Đã từng uống qua hương vị nước giếng, nói nó không động tâm mới là lạ. Hiện tại trước mắt có 3 bình nước khác, một bình của vua núi đang uống, hai bình là con của mình đang uống. Vua núi là đệ tử của Cổ Dục, nó không dám đến cướp. Hai con của mình nó cũng không thể cướp. Chỉ có thể nhìn bình nước Cổ Dục đang tắm rửa cho con chồn ở trước mặt mà thèm thuồng. Cha, không biết là do nọc độc rắn đã được hóa giải, hay là do hiệu quả của nước giếng quá nghịch thiên. Sau khi Cổ Dục giúp chồn gấu xử lý vết thương xong, nó cũng rất nhanh tỉnh lại. Vừa nhìn thấy Cổ Dục, ngay lập tức nó làm ra tư thế muốn công kích thu. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên ở trên không có một bóng đen thoáng qua phía trên Cổ Dục. Sau đó vua bầu trời từ trên trời lao xuống, lấy móng vuốt của mình đè chồn gấu trên mặt đất, đều là động vật cấp 1 được bảo hộ. Ai sợ ai chứ, mà chồn gấu có thể không sợ những con hổ trưởng thành. Không sợ gấu nâu, không sợ báo, thế nhưng đối với đại bàng vàng thì nó lại có chút sợ hãi. Trong lúc nhất thời cũng không dám nhe răng, mà vội vã nhìn sang bốn phía, mà sau khi xem xét, nó lại càng thêm sợ hãi, bởi vì bên cạnh chính là gấu nâu, còn phía bên kia là một con chó lớn so với sói đầu đàn ở trong rừng rậm còn muốn cường tráng hơn, uy vũ hơn, đúng là không thể trêu vào đâu nha. Mặc dù đối với vua bầu trời rất bất mãn, nhưng nó cũng không dám hung dữ đối với Cổ Dục. Lúc này nó cũng cảm nhận được hương vị nước giếng trên cơ thể nó. Vì thế nó không còn ý định muốn tấn công mà chỉ là muốn hù dọa thôi. Cùng lúc đó nó ngước cổ lên trực tiếp nuốt con rắn mất đầu đang quấn trên người vào miệng. Nhìn con rắn này, rốt cuộc Cổ Dục cũng đã hiểu vua bầu trời vừa rồi đã làm gì. Bây giờ vua bầu trời nhìn thấy bọn Cổ Dục bọn đã không có chuyện gì nữa thì quay lại chặn đánh những con rắn đang đuổi tới kia. Phải biết rằng, đại bàng hay chim ưng đều là những loài sinh vật này chính là khắc tinh của rắn. Vốn dĩ những con rắn kia không có dễ dàng buông tha cho bọn người Cổ Dục. Nhưng sau khi bọn người Cổ Dục rời đi, vua bầu trời bất chợt từ trên trời lao xuống. Hai móng nó trực tiếp nắm hai cái đầu rắn. Tiếp đó cái mỏ nó liên tục mổ, đem hai cái đầu rắn mổ cho nát bấy, sau đó cứ lặp đi lặp lại chuyện này mấy lần. Vài con rắn mạnh nhất trong đám đều chết ở dưới mỏ của vua bầu trời. Những con rắn còn lại cũng coi như không có ngốc. Bọn chúng đều biết nếu cứ như tiếp tục đuổi nữa, mục tiêu sẽ đổi thành chính là bọn nó. Cuối cùng cũng sẽ bị vua bầu trời giết chết. Thế là chúng nó không tiếp tục truy đuổi nữa mà quay lại trong khe núi. Còn vua bầu trời sau khi giết hai con rắn xong thì miệng ngậm con còn lại đi tìm Cổ Dục, làm tốt lắm. Sau khi trở về, tao sẽ cho mày ăn một con cá thật to. Vuốt cái đầu đẹp của vua bầu trời, Cổ Dục nở một nụ cười. Sau đó thì bắt đầu hái nấm thông, đúng thế. Vừa rồi một đường chỉ lo chạy trốn. Bây giờ xong chuyện tất nhiên phải tới rừng nấm thông. Nói gì đi nữa cũng phải hái một chút rồi mới quay về được. Sau khi hái nấm thông xong, Cổ Dục đi theo gấu nâu rồi cả đám ăn một bữa cơm chiều. Sau đó cũng chuẩn bị rời đi. Thời gian bây giờ đã không còn sớm. Hắn chuẩn bị chút sức lực để có thể về nhà trước hôm nay. Bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZVN. Phải viết thế này thì các size ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à. Cách chương.